Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 496, dung hợp. Đó là, chấm ngoặc kép, tháp không tự chủ được mà chiều bên kia di động chân. Trong bộ lạc những địa phương khác người, cũng đều vây qua tới, đứng ở thân tháp sau, nhìn hướng rừng cây phương hướng, u ám trong rừng cây. Rất nhiều lẻ tẻ điểm sáng di chuyển. Mới bắt đầu bọn họ cho là ai điểm cây đuốc, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện đó cũng không phải là cây đuốc hỏa tinh, mà là người trên người quang. Người trên người có ánh lửa. Trong cánh rừng có rất nhiều người, nghe tiếng bước chân liền có thể nghe được. Nếu không phải tháp đám người sớm đã quen thuộc kia mấy chỉ cự thú tiếng bước chân, cùng với ngao đám người khí tức, còn có kia cổ mãnh liệt xa lạ lại quen thuộc thân thiết cảm mà nói, bọn họ bây giờ khẳng định sẽ nhặt lên vũ khí phòng bị. Cho đến thấy rõ phía trước nhất người kia dáng vẻ, tháp ngẩn người. A Huyền. Thời điểm này, Thiệu Huyền một hàng người đã đi vào trong bộ lạc. Ở chung quanh tuần thủ các chiến sĩ cũng đi theo qua tới. Bọn họ một mới đầu còn lo lắng là vạn thạch người tấn công, nhưng rất nhanh lại phát hiện không phải chuyện như vậy. Bọn họ căn bản sinh không dậy nổi chán ghét tâm tư. Chờ biết tới đều là ai sau, liền hân hoan nhi đi theo tới. Vu nắm quải trượng tay đều run rẩy. Cảm giác trên chân tựa hồ có ngàn cân nặng. Mỗi một bước đều nặng trĩu. Mong đợi đến mức tận cùng, cũng có chút khiếp đảm. Có loại hoảng hốt cảm giác. Ở như vậy một cái nhìn như bình thường trong ngày tháng, chia cách ngàn năm hai chi, ở hung thú sơn lâm trốn cũ lần nữa thấy. Cách hai năm, Thiệu Huyền mới gặp lại nơi này người. Ta trở về, Thiệu Huyền đi qua cho Vu một cái ôm. Hảo, hảo, Vu trong mắt lóe lệ quang, tỉ mỉ nhìn Thiệu Huyền. Hai năm không thấy, Thiệu Huyền vẫn là nguyên lai dáng vẻ, nhưng lại cho người một loại biến hóa rất lớn cảm giác. Đặc biệt là Thiệu Huyền trên người kia nổi bật đồ đằng văn. Tầm mắt ở Thiệu Huyền trên người quét một vòng, Vu mới nhìn hướng Thiệu Huyền sau lưng những người khác. Ngao bọn họ Vu liền trực tiếp lướt qua. Thân hình quá quen thuộc. Hơn nữa, ngao bọn họ cùng mới tới những người kia đứng chung một chỗ, quả thật không nổi bật. Người ta đồ đằng văn đều là mang theo quang. Coi như Vu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những người này trên người mãnh liệt mồi lửa khí tức. Cùng trong bộ lạc lò sưởi tướng hô ứng. Chỉ là, không thấy mồi lửa, ý thức được cái gì? Vu trong lòng nào đó ý nghĩ chợt lóe rồi biến mất. Bất quá, thời điểm này cũng không dung hắn suy tính nhiều. Trước mặt những người này, là tất cả viêm giác người. Là trăm ngàn năm qua chết đi tổ tiên các tiền bối. Đều một mực mong người. Bây giờ, rốt cuộc bị bọn họ mong tới. Gì, cái kia cưỡi ở Caesar trên lưng còn cầm quải trượng lão thái bà là ai? Ngao sải bước đi tới, cùng Vu đơn giản giới thiệu một chút những người này. Lại xoay người đối tháp phân phó. Đi cùng đại gia nói một tiếng. Chuẩn bị đồ ăn, hảo hảo chiêu đãi mới tới các anh em. Đúng rồi, thuận tiện nói cho đại gia một tiếng. Tối nay dành ra một ít gian phòng. Các loại dụng cụ nhiều dự phòng điểm. Ai? Hảo. Tháp gật đầu liên tục. Mặc dù tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng hắn trực giác ý thức được một ít đồ vật. Lại nhìn mới tới đám người kia. Sau đó xoay người rời khỏi. Đi an bài chuyện. Đội ngũ bên trong có không ít bệnh tật người. Cần nhiều chuẩn bị điểm dược vật. Thiệu Huyền đối Vu nói. Ân. Ta đã biết. Từ biển bên kia một đường khó khăn tiến lên đi tới bên này. Lại vượt qua sa mạc. Đường xá xa xôi đi tới hung thú sơn lâm. Trinh la bọn họ đội ngũ trong người quả thật vô cùng mệt mỏi. Nhưng cũng bởi vì tâm tình kích động. Ý thức vô cùng tỉnh táo. Đặc biệt là nhìn thấy cao cao bốc lên lò sưởi trong ngọn lửa thời điểm. Mỗi cá nhân đều thành kính quỳ lạy đi xuống. Là mồi lửa a, chân chân thật thật mồi lửa. Không phải dung nhập vào thân thể bọn họ bên trong, mà là tồn tại ở lò sưởi bên trong. Mắt trần có thể nhìn thấy nguyên thủy mồi lửa. Nhìn thấy mồi lửa, giống như là nhìn thấy lại một cái nhà một dạng. Lúc trước thấp thỏm cùng băn khoăn, tất cả đều quét sạch. ngao cho bộ lạc người giới thiệu mới tới đội ngũ. Bệnh tật người thời điểm này rốt cuộc có thể có được càng hào chữa trị cùng nghỉ ngơi. Đói bụng các chiến sĩ cũng rốt cuộc có thể buông xuống phòng bị. Toàn thân dễ dàng buông ra bụng ăn một bữa. Trốn cũ bộ lạc người vô cùng nhiệt tình. Mặc dù mọi người chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, mới bắt đầu còn có chút câu nệ cùng e lệ. Nhưng rất nhanh, mấy cái chân thú gặm đi xuống. Liền kề vai sát cánh cười nói lên. Ở trên đường, Trinh La bọn họ bởi vì cùng ngao đám người giao lưu nhiều. Đối với cổ ngữ vận dụng cũng thuần thục rất nhiều. Không đến nỗi lắp ba lắp bắp nói mấy chữ liền phải ra dấu tay khoa tay múa chân. Bây giờ khoác lác lên một lưu nhất lưu. Nữ nhân nhóm tụ tập trung một chỗ nói các nàng đề tài. Các nam nhân vây ở bên đống lửa khoác lác. Tiểu hài tử cùng lão nhân bị an trí ở bên kia nghỉ ngơi. Tới người rốt cuộc quá nhiều. Trong bộ lạc liền tính tạm thời đằng địa phương. Cũng không thể nhường mỗi cá nhân đều có gian phòng ở. Xây phòng bây giờ quá muộn. Đại gia cũng không cái kia tinh lực. Bất quá Trinh La bên kia các chiến sĩ cũng không thèm để ý. Như vậy ấm áp địa phương. Không giống mùa đông như vậy lạnh. Lại không bằng sa mạc như vậy nóng bỏng. Ngủ bãi cỏ cũng được a. Hơn nữa, nơi này đều là người mình. Còn có mồi lửa che chở. Ngã xuống đất một ngủ cũng có thể an ổn. Ăn uống no đủ, bọn họ cũng dễ dàng thỏa mãn. Còn những người khác, chờ bọn họ ngủ một giấc lại khởi để giải quyết. Không cần sợ, các ngươi không địa phương ngủ. Chúng ta bồi các ngươi ngủ bãi cỏ. Mạch chụp bên cạnh cùng hắn cùng lứa một cá nhân nói. Ở dựa gần ranh giới địa phương, bộ lạc người cùng du khách chỗ ở chỗ giáp giới. Viêm Trích cùng Giác Ngọ huynh đệ một người khiêng mấy cái nướng qua chân thú. Bên hông còn treo mấy cái đại đại túi da thú. Bên trong chứa là một ít trái cây cùng năm ngoái thu hoạch ngũ cốc. Biết mới tới những người kia thân phận sau, Viêm Trích cùng Giác Ngọ hai huynh đệ liền cao hứng vô cùng. Những người này đến, thế ắt nhường Viêm Giác bộ lạc càng cường đại hơn. Rốt cuộc đều là Viêm Giác bộ lạc người. So với kia chút bộ lạc khác du khách hoặc là những bộ lạc khác người hợp tác, phải thân mật nhiều. Bị Thiệu Huyền mang đến người, bọn họ nguyện ý tín nhiệm. Một cao hứng, thủ lĩnh nói nhường đại gia cầm đồ ăn ra tới thời điểm. Hai huynh đệ liền khiêng ra đại bộ phận hàng tích trữ. Đồ ăn không còn có thể lại săn, nhưng mới tới những anh em này, không thể nhường bọn họ đói bụng. Nghe nói bọn họ tới vô cùng không dễ dàng. Rất nhiều người đều đói bụng đều mau gầy thành cột. Hai huynh đệ chính cười nói đi bộ. Đột nhiên bị người gọi lại. Ai? Viêm Trích, Giác Ngọ, các ngươi chờ một chút. Hai người nhìn sang, gọi bọn họ lại. Là trước kia ở trường Chu Bộ Lạc bên kia thời điểm nhận thức du khách Hòa Nhị. Kể từ đi tới chốn cũ, Viêm Trích cùng Giác Ngọ bọn họ thức tỉnh đồ đăng lực. Sinh hoạt cũng tốt hơn rất nhiều. Liên quan đã từng giúp qua bọn họ du khách, cũng nhận được không ít chỗ tốt. Hòa Nhị bọn họ ban đầu là bị bất đắc dĩ. Khó được nhìn thấy một điểm hy vọng. Liền đi theo hai anh em bọn họ qua tới. Không nghĩ đến, mặc dù chỗ ở hung thú Sơn Lâm, nhưng là có Viêm Giác những thứ kia tuần thủ chiến sĩ bảo vệ. Bọn họ ngày cũng qua đến còn có thể. Cộng thêm Viêm Giác bộ lạc thường xuyên sẽ thuê du khách giúp đỡ. Còn sẽ cho thù lao. Đối với Hòa Nhị bọn họ những cái này không có đồ đằng lực người tới nói. Đã rất thỏa mãn. Hòa Nhị còn tìm một cái du khách cô nương thành hôn. Đầu năm nay thời điểm có chính mình hài tử. Chỉ là hôm qua du khách chỗ ở có người nói. Vạn Thạch muốn cùng Viêm Giác khai chiến. Nhưng Viêm Giác một nửa chiến lực ra khỏi núi rừng. Ở lại chỗ này chiến lực không đủ. Nói không chừng Viêm Giác liền muốn khó giữ được. Ở tại nơi này thời gian lâu dài, bọn họ cũng nghe qua không ít liên quan tới Vạn Thạch bộ lạc sự tình. Biết cái kia bộ lạc tác phong. Vì vậy, du khách khu vực cư trú lòng người hoảng loạn. Thật vất vả qua 2 năm ngày tốt, lại phải đổi chỗ sao? Hòa Nhị bọn họ lúc ấy cũng muốn tìm Viêm Trích chờ quen thuộc Viêm Giác chiến sĩ hỏi thăm. Nhưng là bọn họ căn bản không tìm được người. Viêm Giác lộ ra một cổ khẩn trương bầu không khí. Vòng ngoài cùng tuần thủ các chiến sĩ cũng ngậm miệng không nói. một cái chữ cũng không nhiều nói. Có du khách len lén rời khỏi, tuần thủ các chiến sĩ cũng không ngăn. Những người khác thấy vậy, cũng lục tục có rời khỏi. Bất quá Hòa Nhị cũng không có rời khỏi. Ở có người tìm tới Thương Nghị cùng nhau rời khỏi thời điểm, hắn cự tuyệt, hắn chỉ là không hiểu rõ tình huống cụ thể mà bất an. Cũng không có ý rời đi. Thủ một ngày, rốt cuộc bị hắn đụng phải Viêm Trích hai huynh đệ. Các ngươi, đi làm gì? Hòa Nhị vốn muốn hỏi Viêm Giác có phải hay không muốn cùng Vạn Thạch khai chiến. Nhưng bây giờ nhìn hai huynh đệ dáng vẻ, cũng không giống như là chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mà giống như là đụng phải cái gì chuyện vui. Vì vậy hỏi thăm mà nói ở bật thốt lên trước lại thay đổi. Mới tới một ít người, chúng ta chính đi qua đâu? Giác Ngọ giọng oang oang ha ha mà cười nói. Người mới tới, bộ lạc nào? Hòa Nhị hỏi. Đương nhiên là chúng ta Viêm Giác người. Hòa Nhị cho là trước kia cái loại đó phân tán ở những địa phương khác Viêm Giác du khách. Liền thuận miệng hỏi, tới ít nhiều, nhìn đem các ngươi cao hứng. Giác Ngọ chiều hắn so bốn ngón tay. 40, Hòa Nhị thử dò xét nói. Giác Ngọ ánh mắt khinh bỉ. 400, Hòa Nhị có chút giật mình. 400 người, không ít. Giác Ngọ tiếp tục khinh bỉ. 4, chấm ngoặc kép, Hòa Nhị lắp bắp, làm sao cũng không muốn nói ra cái kia số lượng cấp. Hắn cảm thấy hoàn toàn không thể. Ha ha, 4000 lạp. Không cùng ngươi nói, phía trước còn chờ đâu. Chờ một chút, thật có 4000 du khách sao? Hòa Nhị hỏi, du khách cái gì nào? Chính là cùng trong bộ lạc một dạng người. Nghe nói còn thật lợi hại đâu. Nói khởi cái này Giác Ngọ còn có chút không chịu phục. Nghĩ đến lúc đó chờ những người kia hoãn quá kính. Đại gia khoa tay múa chân hai cái. Nhìn Giác Ngọ huynh đệ rời khỏi, Hòa Nhị đứng tại chỗ ngẩn ra, sau đó vỗ gáy một cái, nhanh chân chạy vào nhà. Mặc dù không rõ Giác Ngọ vừa mới mà nói đến cùng là ý gì, nhưng mà, cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại, mà nhìn bọn họ hôm nay trạng thái, căn bản không giống lo lắng đánh nhau. Đi, đánh chết ta cũng không đi. Như vậy thô bắp đùi không ôm. Rời đi nào còn có càng hảo bắp đùi ôm. Coi như du khách, khó được đụng phải như vậy cơ hội. Hòa Nhị cảm thấy nơi này thật hảo, liền nhường những thứ kia đong đưa không chừng người rời khỏi đi. Dù sao hắn không đi, trốn cũ lò sưởi trong mồi lửa sống động suốt đêm. Trốn cũ các nơi đều có vây quanh đống lửa cười nói lớn tiếng chiến sĩ. Thiệu Huyền rốt cuộc trở về. Lão khắc cho hắn nấu lão đại một nồi canh thịt. Ăn no uống đủ, xối nước tắm, Thiệu Huyền hào hào ngủ một đêm. Hắn so với người khác càng mệt mỏi, chống đỡ cốt sức lực lượng lúc tiêu hao quá nhiều. Sau này thật vất vả khôi phục điểm, lại cho Lam Bảo Thạch mở khóa, lại một đường mang theo đội ngũ đến nơi này. Thật là mệt mỏi không được. Thiệu Huyền ngủ một giấc hai ngày, nửa đường đều không tỉnh qua, cũng không người qua tới gọi hắn. Chờ ngày thứ ba Thiệu Huyền tỉnh lại thời điểm, trong bộ lạc đã nhiều ra rất nhiều tân gian phòng, có chút là dùng gạch che lại, có chút chính là dùng vật liệu gỗ xây dựng, dính đất gạch không có nhanh như vậy thiêu hảo, rốt cuộc người mới tới nhiều, cho nên một nhóm người trước hết dùng vật liệu gỗ xây dựng, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.